Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, Viễn Cổ kêu gọi. Chờ mong Joshua triển lộ ra chính mình lực lượng đặc chất Nostradamus, ánh mắt tò mò tức khắc động. Lại, hắn đầu tiên là nhìn một chút trong hư không vặn vẹo bình chướng bên trên chỗ trống. Trừng mắt nhìn. Sau đó lại quay đầu mắt nhìn Joshua cùng cơ hồ bị huy quyền phản tác dụng lực san bằng doanh địa. Pháp sư dừng lại rất lâu, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Làm rất tốt, nhưng là lần sau tận khả năng động tĩnh nhỏ một chút. Không có lần sau, hắn nghĩ như vậy tới. Sau đó Nostradamus phủi tay, để trước đó dùng đủ loại chật vật tư thế trốn ở doanh địa góc bên trong đội thăm dò các đội viên xuất hiện, hắn lời ít mà ý nhiều nói, mau ra phát đi, tuân mệnh, một lần nữa tụ lại thành một chi đội ngũ, bị đế quốc theo mỗi cái trong quân đoàn chọn lựa ra tinh nhuệ thăm dò đội viên, mỗi một cái đều có hoàng kim cấp thực lực. Bọn hắn trước đó đều là riêng phần mình binh sĩ thống lĩnh hoặc là phong hào kỵ sĩ. Nhưng là hiện tại, lại chỉ bất quá là phổ thông đội thăm dò một thành viên. Những này đội viên rất nhanh liền thoát khỏi Joshua mang đến hỗn loạn. Bắt đầu đều nhịp khởi động trên người chữ vật phù văn trận pháp. Mà xuống một nháy mắt, 15 cái vũ trang đầy đủ, hoàn toàn bị khải giáp bao phủ thép thiết kỵ sĩ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bởi vì tự thân thực lực đề bạt quá mức nhanh chóng, cho nên Joshua tại đưa ra ma năng khải giáp cái này khái niệm, tịnh chế tạo ra đài thứ nhất máy nguyên hình về sau, liền đem tương quan phát triển nghiên cứu nhiệm vụ giao cho Lẫm Đông Bảo Học Viện. Mà Lẫm Đông Bảo Học Viện bên trong bản thân liền có thật nhiều đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội, phái sai ma đạo sư. Tại Joshua ngầm đồng ý dưới, ma năng khải giáp đã bắt đầu tại đế quốc quân đội thông dụng. Hắn cũng có thể mỗi tháng đều thu được một khoản to lớn độc quyền phí sử dụng đến phát triển lãnh địa. Mỗi một đài ma năng khải giáp đều là chuyên môn thiết kế pháp sư, mục sư cùng chiến sĩ, ngoại hình cùng nội bộ cấu tạo đều hoàn toàn khác biệt. Trải qua đặc thù ưu hóa, theo khải giáp nội bộ rất nhỏ động cơ tiếng oanh minh, từng đạo pháp thuật quang mang sáng lên, thăm dò các đội viên vội vàng tập thể lên không, phảng phất thoát đi gì đó, chiều lấy Joshua đập nện ra to lớn đại không động chỗ cấp tốc bay đi. Vặn vẹo không gian khoảng cách yêu tinh quê hương ranh giới cũng không xa. Lúc này người đầu tiên xuất phát quán thiên bạch tháp đội thăm dò đã đi tới Barbarossa chế tạo ra thông đạo nội bộ. Bọn hắn đầu tiên là thiết hạ ma lực bên trong tiếp trung tâm. Sau đó cẩn thận thúc đẩy pháp thuật khôi lỗi tiến đến trong đó thu thập tin tức. Thật nhanh tương ứng tư liệu liền truyền lại tới tứ đại doanh địa chung màn sáng phía trên. Thời không nhiễu sóng giờ nội bộ là ổn định không gian. Cùng trước đó đoán một dạng là một cái cỡ lớn bán vị diện. Nương theo lấy có một số ồn ào tạp âm, màn sáng bên trên xuất hiện một mảnh màu xám bao la bình nguyên. Màu đen màn trời phía trên có một khỏa ảm đạm quang cầu đang phóng thích ra màu xám bạc quang mang. Đây là pháp thuật khôi lỗi thị giác mà một người nam nhân dùng, mang theo một chút đông bộ bình nguyên khẩu âm tiếng phổ thông ở một bên. Tỉnh táo phân tích nói, vị diện tính chất cùng microp đại lục hoàn toàn nhất trí. Có thể xác định là viễn cổ nhân tạo bán vị diện, là quang diệu kỷ nguyên đỉnh phong thời kỳ di tích. Nồng độ năng lượng 9.37 tiêu chuẩn alpha mức năng lượng, là đại ma triều trước đó microp đại lục gần 10 lần. Đã xác định là đại ma triều mang đến ảnh hưởng. Bán vị diện tồn tại khí quyển 1.21 khí áp chuẩn, trong không khí không tồn tại cho bụi hạt tròn, nhưng mặt đất màu xám lại hoàn toàn do bụi bặm lắng đọng mà thành. Ngoại trừ thời không thông đạo xung quanh bên ngoài không có không khí lưu thông dấu hiệu. sơ bộ phỏng đoán là hoàn toàn phong bế không gian, đã phong tồn vượt qua 900 năm. Cảnh báo, bán vị diện khắp mặt đất ẩn chứa siêu nguy cấp nồng độ thâm uyên độc tố. Bất thình lình, quán thiên bạch tháp đội thăm dò thông tin bên trong truyền đến hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm. Bức xạ không có đột phá pháp thuật bình chướng, đội thăm dò không ngại, nhưng là nồng độ lại là bình thường thâm uyên gần 30 lần. Này đã so với bình thường đại ác ma thi thể bên trong ẩn chứa thâm uyên khí tức dày đặc. Phổ thông bụi bặm tại sao có thể có đáng sợ như vậy độc tính? Nghe đến đó, tất cả quan sát màn sáng bên trong truyền đến hình ảnh truyền kỳ cường giả đều nhấc lên tinh thần. Đáng giá chú ý tình báo đã xuất hiện, bất quá cùng ngay tại khổ tư minh tưởng. Kỳ quái vì cái gì cái này bán vị diện bên trong sẽ có thâm uyên độc tố Nostradamus cùng cái khác. Truyền kỳ khác biệt, Joshua cũng rất là rõ ràng tình huống hiện tại. Dùng hắn biết, quán thiên bạch tháp đội thăm dò hiện tại đến, hẳn là vạn giới tế tự tràng ngoại vi tử vong bình nguyên. Kia là hoàn toàn bị siêu phàm lực lượng san thành bình địa bụi bặm đại địa. Trong đó có chôn vô số ác ma cùng thâm uyên ma vật thi thể. Kiếp trước tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng giờ đây chiến sĩ lại biết được. Đó phải là năm đó thâm uyên xâm lấn thứ nhất chiến trường. Vô pháp tính toán, thậm chí có đại quân tại phía trong ác ma quân đội bị chư thần liên thủ tiêu diệt tại kia. Chồng chất thành núi thi thể mục nát thành xám. Cho nên mới lưu lại cho dù là ngàn năm cũng vô pháp tiêu tán kịch độc. Mà thế lực khác đội thăm dò giờ đây cũng thành công đã tới thời không nhiễu sóng giờ nội bộ. Liên tục không ngừng hình ảnh cùng thanh âm truyền lại mà đến. Do xua nhất tra xét về sau. Phát hiện tất cả đội thăm dò đều ở vào vạn giới tế tự tràng bên ngoài. Trong đó quán thiên bạch tháp cùng đế quốc đội thăm dò phân biệt ở vào tử vong bình nguyên hai đầu. Mà Đông Hải hiền giả cùng ngư nhân tiểu đội phân biệt ở vào lưu ly phế tích cùng nham trụ chi. Lâm, cái trước là một mảnh bị nhiệt độ siêu cao triệt để lưu ly hóa cổ lão phế tích. Mà cái sau nhưng là bởi vì lâu dài thời gian mà đã nham thạch hóa rừng rậm. Vạn giới tế tự tràng ở kiếp trước là truyền kỳ cấp công cộng bản sao. Thăm dò độ khó khăn sự cao xa siêu tuyệt phần lớn người tưởng tượng. Cho dù là do xua lúc trước cũng không có hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Mà theo hắn biết, ngoại trừ bên ngoài đã triệt để hủy hoại viễn cổ chiến trường di tích bên ngoài. Tế tự tràng chỗ sâu còn tồn tại có một ít thượng cổ luyện kim tạo vật còn tại vận chuyển. Tỉ như nói hạch tâm khu vực tòa kia gần ngàn mét cao mới nhọn thạch tháp chính là phụ trách cung. Ứng bán vị diện đỉnh đầu cái kia, màu xám mặt trời, năng lượng luyện kim tạo vật. Trừ cái đó ra, còn có mấy đài khắp nơi du đáng viễn cổ luyện kim khôi lỗi. Thấp nhất cũng là cực ý đỉnh phong cấp siêu cấp chiến tranh binh khí cự thần binh. Bất quá bây giờ... còn không có được ác ma huyết mạch người tiến vào trong di tích. Lệnh những cái kia nguyên bản ở vào ngủ đông trạng thái cự thần binh khởi động. Cho nên giờ đây vạn giới tế tự trang hẳn là coi như an toàn. Một hồi nhớ lại những cái kia toàn thân hiện ra lam quang kiên cố máy móc. Do sự hiện tại còn cảm giác tay có đau một chút. Sau đó trong vòng nửa ngày... liền không còn có đáng giá cảnh báo đặc thù tin tức. Mà nương theo lấy vị diện ngoại vi tử vong bình nguyên lưu ly phế tích nham trụ chi xâm. Khô cạn muối biển cùng im ắng đồi núi chờ khu vực bị nhất phát hiện xác minh. Đội thăm dò bọn họ cũng đem bán vị diện nội bộ tin tức phần lớn đều thu thập hoàn tất. Hồi báo cho chư vị truyền kỳ cường giả. Lệnh những này tồn tại cường đại có thể thông qua những tin tức này điều khiển tinh vi lực lượng của mình, làm cho không đến mức cùng người này tạo ra vị diện sinh ra xung đột. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng phát hiện đại lượng chân quý tư nguyên, tử vong bên trong vùng bình nguyên, bị vùi lấp tại kịch độc trong cho bụi. Chỉ có đại ác ma sau khi chết mới có thể ngưng kết ra linh hồn thạch. im ắng đồi núi xung quanh đại lượng cấm ma thủy tinh. Khô cạn muối biển sâu chỗ bất hủ hoa đá. Đủ loại tư nguyên đều là chỉ có tại cực đoan tình huống dưới mới có thể sinh ra. Microbe đại lục bên trong cực kỳ thưa thớt tồn tại. Mà đây cũng là các đại thế lực thăm dò chưa biết thế giới cùng bán vị diện lớn nhất động lực chi. Nhất, dù sao không có người lại làm lỗ vốn mua bán. Cái này bán vị diện bên ngoài đã đại khái xác nhận hoàn tất. Đội thăm dò bọn họ nhiệm vụ cũng kém không nhiều hoàn thành. Chậm rãi thức dậy, quanh thân phóng thích ra màu u lam ma lực quang mang. Đã điều chỉnh hoàn tất Nostradamus đến tới doanh địa bên ngoài. Mà Joshua cũng kéo lấy đầu đội lên quang cầu đom đóm cùng lẫm đồng loạt đi ra. Pháp sư già đối mặt hư không, bày ra hai tay, hắn vừa cười vừa nói. Cái kia chúng ta xuất thủ. Đúng là như thế, Joshua gật đầu đồng ý lấy đối phương. Sự thật chính như Nostradamus nói, vạn giới tế tự tràng chỗ sâu cũng không phải những cái kia hoàng kim cấp thăm dò đội viên có thể tùy ý ra vào, đại bộ phận rắc rối phức tạp tình huống liền ngay cả truyền kỳ cường giả đều sẽ cảm giác đến khó. Giải quyết, vô luận là viễn cổ luyện kim di tích hay là bởi vì ngàn năm trước đó chiến tranh hình thành thời không mê tỏa. Đều có thể dễ dàng đem bọn họ toàn bộ ở lại bên trong. Cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu u lam thời không môn mở ra, một đạo màu đỏ lưu quang bốc lên, to lớn uy áp khuếch tán. Hai tên truyền kỳ cường giả cứ như vậy không chút do dự chiều lấy bán vị diện thông đạo phương hướng di động, mà cùng lúc đó cái khác ba đạo hình thái khác nhau quang lưu cũng như nhau theo cái khác ba cái trong doanh địa dâng lên. Trong vòng mấy cái hít thở, Joshua liền dẫn thần cơ tỷ đệ cùng quang cầu đến tới chính mình đập nện mà ra thông đạo trước đó. Hắn không chút do dự xuyên qua quả đấm kia hình dạng lỗ lớn, xuyên qua bán vị diện bên trong dùng để phòng ngừa không khí tiết ra ngoài bình chướng. Cùng mới vừa từ thời không môn bên trong đi ra Nostradamus đồng thời đi tới vạn giới tế tự tràng. Nội bộ, hoàn toàn chính xác, thâm uyên khí tức phi thường nặng nề. Hơn nữa hoàn toàn chính xác cùng microbe đại lục cơ hồ giống nhau như đúc. Vẻn vẹn là một chút xíu điều chỉnh, lực lượng của ta liền sẽ không bị hạn chế. Đứng tại tử vong bình nguyên màu xám thổ địa bên trên. Pháp sư già hào hứng 10 phần cảm giác tình huống chung quanh. Bởi vì đi qua điều khiển tinh vi nguyên nhân, lực lượng của hắn cho dù là tại cái này xa lạ bán vị diện cũng có thể tốt không có ngưng trệ sử dụng. Nhưng lúc này Joshua cũng không có trả lời Nostradamus mà nói. Bởi vì đến tới cái này bán vị diện bên trong hắn, cảm nhận được một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ lực lượng. Giống như là, ngay tại hô hoán hắn đồng dạng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.